Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người này hình như đã 3 tháng không quen bạn gái rồi. Chuyện này thật sự không giống tác phong của Đỗ Hạo Vũ, lại có thể nhịn lâu đến như vậy. Không phải. Tôi dám khẳng định đó tuyệt đối không phải là tưởng tượng ra. Nó rất là chân thật, giống như trước kia đã từng xảy ra rồi. Đỗ Hạo Vũ quả quyết phản đối suy đoán của người bạn tốt, cực kỳ là khổ não. Cho dù nó đã từng xảy ra thì có như thế nào chứ? Không chừng cô ta chỉ là người bạn gái nào đó của cậu thời trung học. Mà gần đây có chịu ảnh hưởng gì mới có thể mơ thấy tình cảnh của hai người chung sống mà thôi. Chuyện này thì có gì là đáng ngạc nhiên đâu. Trình Doãn tò mò hỏi, vì sao anh vô duyên vô cớ lại truy cứu chuyện lúc trước như vậy? Là thật ư? Đỗ Hạo Vũ cũng bị làm mơ màng. Thật sự bởi vì Hoa Hồ Điệp nhà họ Mạc hồ đồ mới có thể làm cho anh mơ về giấc mơ như thế hay sao? Làm sao cậu lại trở nên lề mề chỉ vì chuyện nhảm nhí này mà lãng phí một buổi sáng của tôi hả? Mau đi quen bạn gái mới đi, như vậy cậu sẽ không suy nghĩ nhiều. Tôi rất là bận đó, cậu mau đi đi. Trình Doãn nhịn không được mà lên tiếng đuổi người. Đúng là thật chọn nhầm bạn tốt. Lúc tôi phiền não, cậu lại đuổi tôi đi sao hả? Đỗ Hạo Vũ chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của người bạn tốt, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Trình Doãn vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn bóng lưng rời đi của bạn tốt. Thật là khó tin, Đỗ Hạo Vũ cũng có một ngày không ốm mà chen. Hơn nữa còn là bởi vì phụ nữ, thật là mặt trời mọc ở phía tây rồi. Giấc mộng kia luôn quấy nhiễu anh, nội tâm không khỏi xông ra một cỗ kích động muốn tìm ra đáp án, tìm ra cô gái ở trong giấc mộng. Chẳng biết tại sao anh cảm thấy cô gái này rất là quan trọng đối với mình. Đánh không lại khát vọng ở trong lòng, Đỗ Hạo Vũ đi đến phía trước tìm kiếm bóng dáng của Mạc Dao một lần nữa. Trong mấy tháng qua, bóng hình xinh đẹp của Mạc Dao thường xuyên ở trong đầu anh, xua đi cũng không được, thậm chí bóng dáng của cô còn chồng lên cô gái trong mộng. Đỗ Hạo Vũ vẫy vẫy mái tóc đen hơi rối, hai mắt mê người giả xét bóng dáng của Mạc Dao ở trong bắp. Mộng chốc, phát hiện bóng dáng xinh đẹp của cô ở trong góc tối. Đỗ Hạo Vũ híp trong mắt đen đi về phía cô. Càng đến gần cô, sắc mặt của anh lại càng khó nhìn. Con bướm đướm đáng chết này, lại dám dắt cả thân thể trên người của một tên đàn ông khác. Bộ dáng cười duyên quyến rũ khiến tên đó mê mệt đầu óc trắng váng, còn không biết trời nam đất bắc gì cả. Đỗ Hạo Vũ nhìn thấy tình cảm như vậy chỉ có một cảm giác, đó chính là lờ ngận ngút trời. Lý trí của anh sớm đã bị quăng ra sau ót, bước nhanh về phía trước kéo Mạc Dao đang dắt ở trên người ta ra. Đáng chết, cô đang làm cái gì vậy hả? Anh lạnh nghiêm mặt, rống giận với cô, rồi quay đầu trừng người đàn ông kia, âm trầm nói một tiếng cốt. Người kia vốn còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vừa đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Hạo Vũ, lời muốn nói lập tức nuốt trở lại bụng rồi xoay người đi mất. Mà sao thấy người đàn ông mình vừa quyến rũ đã chạy, mặt lạnh nói với anh. Anh muốn như thế nào hả? Cô không hiểu mình đã cự tuyệt anh ta mấy lần, làm sao anh ta còn chưa từ bỏ ý định dây dưa nữa. Điều này làm cho cô cảm thấy rất là mệt mỏi. Một ngày cô không có đàn ông thì sẽ chết sao? Hơn nữa còn là cái tên kém cỏi như vậy, cô rốt cuộc là có mắt hay không hả? Một cực phẩm như tôi thì không cần, lại chọn lại có loại phẩm chất kém như vậy kia. Đỗ Hạo Vũ tức giận đến mức cơn xanh ở trên trán nhảy lên. Anh trong cơn giận dữ đã mất trí, không còn lựa lời mà nói. Lời nói khó nghe từ trong miệng anh nói ra, làm tim của Mạc Dao như bị dao cắt. Giọng điệu lạnh lẽo khác thường chậm rãi từ trong miệng cô bật ra. Liên quan gì đến anh chứ? Muốn chọn ai là tự do của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi chọn ai cũng sẽ không chọn anh đâu. Cô cất bước muốn đi, nhưng lại bị Đỗ Hạo Vũ nhốt cô vào trong một góc. Buông tôi ra. Nói rõ ràng, tại sao tôi lại không thể? Nếu như hôm nay cô không cho tôi một đáp án hài lòng, thì chúng ta cứ ở đây. Cái tôi có chính là thời gian đó. Hai cánh tay của Đỗ Hạo Vũ nhốt chặt Mạc Dao không cho cô có cơ hội tránh thoát. Mạc Dao tức giận, nhìn anh chằm chằm, gương mặt trắng trèo đỏ bừng. Đỗ Hạo Vũ đột nhiên cười ra tiếng, không biết vì sao dáng vẻ tức giận của cô lại khiến anh có một cảm giác quen thuộc, giống như anh đã từng nhìn thấy bộ dáng này của cô vậy. Anh kìm lòng không được, vươn tay vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cô. Trước kia, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Anh không tự chủ mà bật thốt lên. Mạc Dao ngẩn ra, suy nghĩ lăn lộn ở trong lòng, cảm giác chua xót lấp đầy trái tim. Thì ra từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng để tên cô ở trong lòng. Quá là buồn cười đi. Hai chữ Mạc Dao này đối với anh mà nói chỉ là một ký hiệu thời học sinh, không còn tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng quen biết. Mạc Dao cố nén khổ sở nói ở đáy lòng rồi bật ra từng câu từng chữ. Đỗ Hạo Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net